Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 719, nàng là thần thánh phương nào một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là thần thánh phương nào một. Lục gia là người gốc Hồ Châu. Lục phu nhân làm một tay toàn những món ăn Hồ Châu đặc sắc. Trình Loan Loan ăn đến bụng tròn căng, cực kỳ thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Lục phu nhân còn đánh một bình rượu nho đưa cho Trình Loan Loan. Trình Loan Loan đưa tiền, Lục phu nhân nói cái gì cũng không chịu lấy. Khuê nữ ta từ nhỏ đến lớn cũng không để cho người ta bớt lo. Hiện giờ nàng đi theo lão ngu ở Đại Hà thôn An gia định cư. Ở xa, ta làm nương luôn lo lắng. Lục phu nhân kéo Trình Loan Loan đi sang một bên. Ánh Tuyết tính tình mạnh mẽ, bất cứ chuyện gì cũng phải tranh thắng thua. Nếu nàng cùng cha hài tử cãi nhau, liền hy vọng Tuệ Nhũ Nhân có thể từ đó khuyên giải một chút. Trình Loan Loan cười nói, tình cảm hai phu thê bọn họ rất tốt. Bên kia, đại tẩu Lục gia cũng lôi kéo Lục Ánh Tuyết nói nhỏ. Sau đó nhét một túi tiền vào trong tay Lục Ánh Tuyết. Nếu Tiểu Chiêm đã quyết định đi theo con đường làm quan, về sau khắp nơi đều là chỗ cần tiêu tiền, người đừng từ chối, cứ nhận đi. Về sau Tiểu Chiêm có tiền đồ, ta sẽ bắt ngươi trả lại cả vốn lẫn lãi. Lục Ánh Tuyết tâm tình phức tạp. Người nhà của nàng đều là nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ. Ngoài miệng nói những lời khó nghe nhất, trên thực tế, lại một mực âm thầm trợ cấp cho nàng. Bởi vì nàng lựa chọn lão ngu, mà lão ngu lại là sỉ nhục lớn nhất của tất cả văn nhân. Ngay cả Lục gia bọn họ cũng bị hàng xóm láng giềng âm thầm nghị luận. Nàng chậm rãi mở miệng nói, đại tẩu, sau này ta, được rồi, đừng nói sau này. Lục đại tẩu cắt ngang lời nàng, ăn no thì mau trở về đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại ăn cơm tối? Lục Ánh Tuyết giờ khóc giờ cười, được rồi, vậy ta cùng Loan Loan tỉ đi trước. Trình Loan Loan cùng Lục Ánh Tuyết chân trước vừa đi, một người có vẻ như là gia đình liền tới cửa hỏi thăm. Đầu tiên là hỏi giá rượu. Lục phu nhân dẫn hắn đến cửa hàng rượu bên kia để mua. Người nọ hỏi quanh co một hồi, rốt cục đem đề tài dẫn đến trên người Trình Loan Loan. Nói gần nói xa đều là hỏi thăm thân phận Trình Loan Loan. Lục phu nhân trực tiếp đem người đánh ra ngoài. Nàng biết, Tuệ Nhũ Nhân là đến Hồ Châu cũng không muốn gióng trống khua kèn. Nếu bị người ta biết thân phận, vậy sau này ra ngoài làm chuyện gì cũng không tiện. Gia đình kia đụng phải bức tường, vừa vặn đụng phải một tàu tử nhà bên cạnh Lục gia đi ra. Vì thế tiến lên hỏi thăm, khuê nữ nhà họ Lục đầu năm nay chuyển về nông thôn. Đoán chừng là họ hàng xa ở nông thôn đến tận nhà tống tiền thôi. Gia đình truy vấn, nông thôn, vùng nông thôn nào? Nghe nói là thôn đại gì đó của huyện Bình An đó. Thôn Đại Hà hay là thôn Đại Sơn? Hàng xóm kia thuận miệng nói, khuê nữ Lục gia quyết tâm gả cho người đọc sách họ ngu kia. Thật đúng là, cuộc sống đang yên đang lành đột nhiên rước vào một mớ hỗn độn. Vốn người Hồ Châu sinh ra và lớn lên ở trong thành. Ở trong thành tùy tiện làm chút sinh ý nào cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Kết quả thì sao? Gả cho một người có thanh danh không tốt, ngay cả nơi mình lớn lên cũng không ở được nữa. Đột nhiên biến thành người nông thôn, quen biết cũng đều là đồ nhà quê. Gia đình kia đem tin tức mà mình hỏi thăm được, một chữ không sót nói cho lão gia và phu nhân nhà mình nghe. Lãnh viên ngoại sờ râu, xem ra thật sự là người nông thôn, nhưng mà cũng là người đọc sách. Lần này đến Hồ Châu, là tham gia viện thí, cho dù thi không tốt, cũng không có khả năng trở về thôn làm ruộng. Lãnh phu nhân mở miệng nói, phụ nhân kia miệng lưỡi dẻo quẹo, thế mà lại lừa chúng ta đến thảm, rõ ràng là bọn họ không muốn kết thân. Kết quả thì sao chứ, toàn bộ thành Hồ Châu đều nghị luận là lãnh gia chúng ta lật lọng. Không bằng như vậy, lãnh viên ngoại ngoắc ngoắc ngón tay, cùng lãnh phu nhân tinh tế nghị luận. Ngoài cửa, ngón tay lãnh đại tiểu thư chuẩn bị gõ cửa dừng lại. Trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng của nàng xuất hiện một tia xấu hổ lẫn phẫn nộ, cổ họng lại có chút ngứa ngáy. Nàng cực lực nhịn xuống, xoay người trốn vào trong góc ho khan. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Trình Loan Loan ở thành Hồ Châu thu hoạch khá phong phú. Tìm được không ít loại hạt giống trái cây. Những loại thường gặp có dưa gang, dưa hồng đủ loại, những loại không thường thấy. Chính là nàng lén mua hạt giống từ thương thành. Ví dụ như dưa hấu hami, dưa chuột. Nàng cũng không biết thôn Đại Hà có thể trồng được những thứ này hay không. Vì cuộc sống hạnh phúc sau này, mặc kệ như thế nào cũng phải thử một lần. Ngoài ra, một số hạt giống gia vị cũng được mua. Chẳng hạn như thì là hồ tiêu, hoa tiêu các loại. Đương nhiên, một ít đồ vật quá mức kỳ lạ thì bỏ qua. Nàng cũng không muốn khiến người ta chú ý. Cách chương.